Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, người điên, mộ huyệt ngoại vi tràn ngập ra hủy diệt gợn sóng, đây là muốn diệt thế, một quyển túc sắt gió lạnh quét ra, làm người can đảm sắp nát, toàn bộ điện đá đều phụt lên diệt thế ánh sáng, đây là cửu long thổ châu địa thế bạo phát. Hủy thiên diệt địa là điều chắc chắn. Đáng ghét, cái người điên này, tươi sống một cái tiểu người điên. Ngươi muốn chết cũng đừng phát điên a. Hắc bào lão tổ tóc tai bù xù, từ nơi sâu xa trốn thoát, kém chút bị đánh chết. Không ngừng chửi ầm lên, điện đá lỗ hổng ở phụt lên dâng trào thần hà. Từng cái đại thác nước đi ra ngoài rơi xuống. Đập ra tất cả, làm người cả người tóc gáy nổ lập. Bọn họ đều đang điên cuồng chạy trốn, muốn rời ra nơi đây. Mà ở trong điện đá, đại hắc hổ co lại thành một đoàn, như là một cái con nhím lớn. Jun cầm cập nói, cái người điên này cũng không cần như thế tàn nhẫn đi. Kém chút đem bản vương tươi sống đánh chết. Đại hắc hổ lung lay thạch kỳ, không ngừng chấn áp che ngược bầu trời vọt tới sát quang, mà mở ra một tòa hư không trận đài phải chạy trốn. Chờ một chút, đạo lăng còn ở bên trong đây, ngươi gấp làm gì? Độc nhãn long mặt đen lại nói, nếu không chạy liền muộn, trong này địa thế sẽ đem chúng ta chu diệt. Đại hắc hổ lôi kéo cổ họng rít gào, trước mặt nó đường hầm hư không đều đang vặn vẹo, sắp bị địa thế sụp ra. Tiên sư nó, ngươi liền không thể ra điểm lực, đem ngươi phá kỳ diêu đứng dậy. Độc nhãn long xem thường, bản vương dễ dàng mà, này thạch kỳ lại không phải không gì không xuyên thủng, thế nào cũng phải có cái mức độ đi. Đại hắc hổ không đứng dậy, liều mạng rung động mặt cờ quét ra khắp nơi sát khí, không ngừng quát, tiểu tử ngươi muốn thâm hụt tiền vương tổn thất, ta thiệt thòi vốn liếng. Mà ở nơi sâu xa, tiếng rồng ngâm đại trận, rung động chín tầng trời, sán lạn thần hà bạo phát. Đây là một cái hình rồng bóng mờ ở phụt lên khủng bố gợn sóng, ngang trời đánh tới, chân long tí, sao có thể có chuyện đó. Mạc Thái Hòa kém chút chửi ầm lên, đây là võ điện chấn tộc thần thông, hắn làm sao có khả năng không biết, nhưng là bây giờ lại nắm giữ ở một người thiếu niên trong tay, để hắn không thể tưởng tượng nổi. Mà ở nơi cực xa, cấp tốc rời ra nơi đây, võ điện thánh nữ đôi mắt sáng vừa vặn thấy cảnh này, nàng đại lông mày cau lại, hồ nghi nói, đây là chân long tí, hắn làm sao sẽ võ điện đại thần thông. Càng ngày càng thú vị, người này lại vẫn nắm giữ chân long tí, xem ra là từ võ điện bên trong lưu truyền tới. Bất quá hắn cái môn này chân long tí ngược lại diễn biến có chút mạnh mẽ, đã có một chút chân long ý vị. Cái tiểu nha đầu này nở nụ cười, người này ẩn giấu bí mật còn rất nhiều. Võ điện thánh nữ khẽ vuốt cằm, đạo lăng sự tình ở võ điện là tuyệt mật, chỉ có tiếp xúc cao tầng nhân tài biết được, coi như người biết cũng có rất ít người biết hắn đến cùng là cái gì thể chất. Bất quá tiểu tử này quá, ta võ điện thần thông há có thể là một người ngoài có thể học tập. Tiểu nha đầu trước kia vẫn là cợt nhả dáng vẻ, rộng mở âm lãnh xuống, nhìn hỉ nộ vô thường bé gái. Võ điện thánh nữ tựa hồ tập mãi thành quen, lạnh nhạt nói, đi ra ngoài trước đi, hắn có thể sống đi ra nói sau đi. Chiêu thức này chân long tí đáng sợ không gì sánh được, là kim thân khôi lỗi ra chỉ sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời đều lệnh hư không đang run rẩy, có thể bắn chìm tất cả. Mạc Thái Hòa bản thân liền trọng thương, hiện tại một chiêu này đến lại quá nhanh, để hắn kém chút khí nổ. chỉ có thể nhắm mắt chống lại. Ầm một tiếng, hư không nổ tung, long hình bóng mờ nghịch xung mà đến. Một tiếng gầm rung động non sông, giết thiên địa sợ hãi. Chấn Mạc Thái Hòa chỉnh cánh tay đều run rẩy, chảy ra liên miên huyết quang. Đùng, nhưng mà hết thảy này vẫn chưa xong. Cực đạo áp chế mấy chục năm lửa giận rốt cục bạo phát. Vách chuông đều bốc cháy lên. Thần ma đồ án càng ngày càng rõ ràng, lộ ra khốc liệt khí tức, để đạo lăng đều sợ hãi. Một đời trọng khí tuy rằng tàn, nhưng lúc này biểu lộ ra ra nên có phong thái. Chấn áp thiên địa, bùng nổ ra ngập trời khí tức. Chấn Mạc Thái Hòa cả người run. Một vết nứt từ mi tâm của hắn xuất hiện, trực nứt đến trên lồng ngực. A, Mạc Thái Hòa rít gào, kém chút bị chém sống. Cảm giác cả người cũng bị lực bổ. Cực đạo gào thét, thùng thùng gõ vang. Nó nghĩ một lần đem hắn đánh chết, nhưng là nó thiêu đốt quá nhiều, dẫn đến trên vách chuông vết rạn nứt ở tăng nhanh, đều muốn nổ tung. Cực đạo trung quy vẫn là tàn, nó mang theo chính mình vĩnh viễn biến mất ý nghĩ, cũng phải đem nó chấn thành trọng thương. Đạo lăng vội vã ngăn lại cực đạo hành động điên cuồng, đem nó cất đi. Lúc này đạo lăng trên người màu vàng khôi lỗi biến mất rồi. Hắn có thể cảm giác được màu vàng khôi lỗi đã phế bỏ. Nếu muốn lại một lần nữa sử dụng nhất định phải chữa trị hảo mới được. Đạo lăng miệng lớn thở dốc. Màu vàng khôi lỗi vừa biến mất, hắn có thể cảm giác được khắp nơi vọt tới không chịu áp lực, để hắn cả người đều chiến, xương đều ở nổ đùng. Thật là đáng sợ địa thế, nếu là ở mạnh hơn một chút, có thể chớp mắt đánh chết ta. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, không chút do dự nào, trực tiếp đổi một cái tử kim sắc đạn y. Đây là từ trên người võ trí thành được, có người nói là đại nhân vật tế luyện báu vật. Màu tím đạn y mông lung ra từng tầng đạo văn. Chấn áp lại bốn phía vọt tới áp lực. Tôn này báu vật sức phong ngự phi thường dĩ nhiên. Tuy rằng đạo văn sắp biến mất, thế nhưng còn tàn dư không ít uy năng. Giết! Đạo lăng điên cuồng hét lên. Không thể tả từ bỏ cơ hội lần này. Muốn một lần tế sống Mạc Thái Hòa. Màu tím đạn y chấn động, chấn áp thiên địa đại thế dùng để sát quang. Vung đầu nắm đấm bạo gửi tới, như man long giống như vậy, lại một lần nữa đánh vào Mạc Thái Hòa quyền trong lòng. Mạc Thái Hòa thân thể run lên bần bật, lại là một vết nứt ở hắn trên mu bàn tay xuất hiện. Cú đấm này đánh Mạc Thái Hòa cánh tay bên trong xương đều nổ tung. A, Mạc Thái Hòa hét thảm, cả người đều bay ngược ra ngoài. Nằm trên đất ho ra máu, toàn bộ cánh tay đều nứt ra rồi, truyền đến xót ruột đau nhức. Hắn phát điên rít gào, muốn rách cả mí mắt, oán độc hai con mắt gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng. Quát, ngươi cái này nghiệt súc, không giết ngươi ta thề không làm người. Mạc Thái Hòa chính là đạo châu đại danh đỉnh đỉnh cường giả, càng là thiên diễn tông tộc chủ. Thân phận của hắn quá cao, nhưng là hiện tại bị một tên tiểu bối kém chút tế sống. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hiện tại chết người là ngươi. Đạo lăng nổ hống, cả người sát khí quyển thiên. Hắn long hành hổ bộ, người mặc tử kim đạn y, mang theo xôi trào mãnh liệt huyết quang, nghịch xung mà tới. Người này cùng đạo tộc có đại thù. Lúc trước chính là hắn dẫn người giết tiến vào đạo tộc tịnh thổ, không biết sát hại bao nhiêu người thân, liền người già trẻ em đều không buông tha. Đạo lăng hận hắn đều hận đến trong xương, hận không thể hiện tại liền làm thịt hắn. Con, một tiếng, đấu chuyển tinh di vượt qua chi khắc, đạo lăng rút ra kết thúc kiếm, điên cuồng múa đứng dậy. kiếm khí thô to ở phụt lên, phần vật quét về phía con đường phía trước. Hiện tại ngươi còn muốn giết ta, làm lão phu là giấy không thành. Mạc Thái Hòa thê thảm rít gào, hắn cả người khí tức y nguyên khủng bố, chặn lại bốn phía hiện lên áp lực, duỗi ra một bàn tay đánh về con đường phía trước, đánh văng ra tầng tầng ánh kiếm mờ ni. Một chưởng này phi thường đáng sợ, đạo lăng thân thể đều cứng ngắc, khóe miệng chảy máu, tử kim đạn y chấn động, nguyên bản liền suy yếu đạo văn đều phải bị tiêu diệt đi. Đáng chết, đạo lăng tâm thần chìm vào đáy vực, hắn không nghĩ tới mức độ này, Mạc Thái Hòa còn có năng lực chống lại, cường giả thực lực vượt qua hắn đánh giá. Đi mau, đừng đánh, nơi này muốn vỡ, đại hắc hổ rít gào, hắc móng vuốt nắm thạch kỳ rung động đứng dậy, một quyển mặt cờ phần vật chấn động đi qua, đem đạo lăng khỏa ở bên trong. Hướng về đường hầm hư không bên trong vung vẩy. Các ngươi muốn chạy, quả thực là nằm mơ. Đều lưu lại cho ta đi. Mạc Thái Hòa đều điên rồi. Không để ý sinh tử bạo sông lên. Vung đầu nắm đấm nổ ra đi. Đập về phía vượt qua đường hầm hư không. Toàn bộ đường hầm hư không đều nổ tung. Mơ hồ truyền ra đại hắc hổ tiếng kêu thảm thiết. Sau đó liền bình tĩnh lại, Mạc Thái Hòa thoáng yên tâm không ít, vượt qua hư không thời điểm một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đến thời điểm ba người bọn hắn sẽ biến thành cho tàn. Hắn cũng chớp mắt đi ra ngoài bạo sung, mới vừa đi rồi không bao lâu toàn bộ điện đá đều run rẩy dữ dội đứng dậy. Đầu nguồn phương hướng đang phập phồng. Một viên long châu ở bên trong chuyển động, mà ở đầu nguồn phía dưới, tựa hồ có một cái như ẩn như hiện tiên cung tồn tại. Mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ rõ ràng, tỏa ra khủng bố đại đạo thần âm, kinh sợ thiên địa, hết chương.